Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 95, hơn 3.000 năm trước thư tịch. Băng Sơn Trung Tướng, Edwin cũng không vì Fogelman, Sparrow nói muốn suy tính một chút có biểu tình gì biến hóa. Bình tĩnh gật đầu, không cần phải gấp, nàng tựa hồ là cảm thấy cái này đại kim ngạch giao dịch. Ta một người không cách nào làm chủ, nhất định cần trở về xin chỉ thị sau lưng che giấu tổ chức. Đây là ta không có cách nào làm chủ vấn đề sao? Đây là không có vấn đề tiền. Lên tự mình chửi bậy một câu, khép lại Adam Grosser du ký, trầm thấp hỏi, biết tác giả là người nào không? Từng có được quyển sách này người cuối cùng đều là kết cục gì? Edwin đi đến hắn đối diện, đưa tay phải ra, dùng đầu ngón tay vuốt ve phong bì nói. Trước đó chủ nhân bởi vì lịch sử sương mù, đội thuyền đắm chìm cùng tương ứng tư liệu thiếu sót, đã không thể khảo chứng, đồng dạng cũng liền không cách nào xác nhận tác giả là ai. Ngạch, phía trên của nó không có ký tên, chúng ta dùng một ít bí thuật làm qua nghiên cứu. Phát hiện tấm da dê chế thành thời đại tại ít nhất 3.000 năm trước. Tại đại tai biến trước đó, đây cũng là ta cho rằng nó ít nhất giá trị 8.000 bảng nguyên nhân. 3.000 năm trước thư tịch, bên trong nhân vật ngoại trừ cự long, tinh linh, còn có nhân loại khổ tu sĩ, Solomon đế quốc, quý tộc cùng Roang binh sĩ. Đây đều là về sau thời đại mới có khái niệm A. Một bản ẩn giấu đi tiên đoán thần kỳ chi thư, hoặc là có ai cố ý dùng cổ đại tấm da dê làm. Nhưng như thế có ý nghĩa gì? Đơn thuần trò đùa dai. Plain cố ý hơi câu khóe miệng lại không lộ ý cười nói. Cự nhân tên là Adam Grosser, tác giả có phải hay không là Rose? Không, Rose cái tên này bản thân liền bắt nguồn từ cự nhân ngữ phá giải. Tại cổ phu sách ngữ diễn hóa ra Indici ngữ lúc lần thứ hai cải biến. Có khác biệt ý tứ. Edwin kỹ càng giải thích Rose cái tên này từ nguyên tồn tại. Nghe được lên sửng sốt một chút. Có loại hồi trở lại tới trường học lớp học cảm giác. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Ngược lại không có gì ngữ khí chập trùng nói. Nếu như đây là cổ đại lấy làm. Ta rất hiếu kỳ một đầu băng xương cự long vì cái gì có thể được xưng là phương Bắc Chi Vương. Nó sẽ đối với đáp ứng cái gì con đường cái gì danh sách. Edwin đem ánh mắt theo Adam Grosser du ký bên trên nâng lên. Nhìn Plain nói, tại khối thứ nhất khinh nhờn phiến đá xuất hiện trước, cũng không có con đường cùng danh sách khái niệm, mà lại rất nhiều sinh vật cũng sẽ không tuân theo an bài như vậy. Cái kia kỷ nguyên, hỗn loạn cùng điên cuồng là hết thảy chủ cơ điều. Có cự long có lẽ sẽ tụ tập đủ rất nhiều cùng băng xương tương quan phi phàm đặc tính. Tựa như ma nữ băng xương, hoạt thi băng xương, thời tiết thuật sĩ băng xương. Cứ như vậy, nó liền có được cực kỳ thực lực cường đại cùng khá cao vị cách. Dĩ nhiên. Tương tự tụ tập tất nhiên sẽ mang đến tử vong cùng mất khống chế. Ý tứ của những lời này là, nếu như nó không chết, nó tất nhiên sẽ mất khống chế thành quái vật. Bất quá, cự long bản thân liền là quái vật. Nếu như cự long, cự nhân, tinh linh bên trong có thật nhiều tương tự sản phẩm, cái kia kỷ đệ nhị nguyên được xưng là hắc ám kỷ nguyên, liền có thể lý giải. Lên trầm ngâm một chút, giống như nói một mình lại như tại hỏi thăm nói ra. Cũng tạo thành phi phàm đặc tính lãng phí. Edwin nhìn hắn mấy giây nói. Rose đại đế từng trải qua nói một câu. Phàm tách rời nhất định tụ hợp. Phàm tụ hợp nhất định tách rời. Đại đế nói qua, câu đầu tiên ta hiểu. Liền không phải là phàm đặc tính tụ hợp định luật một loại khác biểu đạt. Loại thứ hai là có ý gì? Tụ hợp tới trình độ nhất định, sẽ xuất hiện tách rời cùng gạt bỏ xu hướng, làm bản thân không thuộc về một đầu con đường. vô cùng hỗn loạn hợp lại tụ tập tại cùng một chỗ lúc, sẽ xuất hiện tách rời hiệu ứng. Càng hỗn loạn, giữa lẫn nhau càng gạt bỏ. Loại lời này, đại đế hẳn là sẽ không tùy tiện đối với người nói. Khẳng định không ở bên ngoài lưu truyền cái chủng loại kia trích lời bên trong. Ta lần trước theo Rose báo mộng thuật cùng bên trong đem nữ sĩ họ đoán nàng là đại đế Thiên Khải. Bốn kỵ sĩ một trong Edward hậu duệ. Khả năng cực lớn a. Đại đế ngã xuống về sau. Gia tộc bọn họ chạy trốn tới Luân Bảo. Dần dần đổi tin, tri thức cùng trí tuệ chi thần. Thật sự là một cái hảo lão sư a. Đơn giản hỏi gì đáp nấy. Lên không nói thêm lời. Thưởng thức lên, băng sơn trung tướng, mặt khác đồ cất giữ. Cùng lúc đó, hắn ở trong lòng có nhất định ý nghĩ. Cái kia chính là Tarot tụ hội thời điểm. Thông qua, thế giới, hỏi thăm hạng nhỏ, mặt trời. Nhìn hắn có biết hay không Adam Grocer du ký quyển sách này. Đương nhiên, vì không cho, người treo ngược, theo vấn đề bên trong phẩm ra, thế giới, không đúng. Từ đó phát giác, ngu giả, dị thường. Hắn quyết định đơn độc trao đổi, che giấu người khác, hơi làm tham quan. Edwin dẫn Glenn rời đi cất giữ thất, tiến nhập hải tặc trong nhà ăn thuộc về thuyền trưởng gian phòng kia. Nơi này tương đối đặc biệt, đồ ăn là sữa chua, có thể kèm theo ô mai chờ mứt hoa quả, cũng có thể trực tiếp thả mật ong. Edwin chỉ ngoài cửa cái kia bài đồ ăn nói. Có mấy loại cá khô cũng không tệ. Cái kia là đến từ biển sâu, chưa bị mệnh danh chủng loại. Đang khi nói chuyện, nàng ra hiệu lên chính mình lấy dùng, cầm trở về phòng, cũng chủ động đứng dậy, làm ra làm gương mẫu. Lên cầm phần không biết là ai chế tác sữa chua, hướng bên trong lấy mấy muỗng mật ong, sau đó bưng đĩa, hướng bên trong chen lẫn lấy thịt heo lạp xưởng, bánh mì bơ vòng chờ đồ ăn. Trong quá trình này, hắn trông thấy cái xuyên áo sơ mi trắng áo khoác cưỡi ngựa màu đen, đánh màu sắc nơ, giống viên chức thắng qua hải tặc nam tử trẻ tuổi tới gần, băng sơn trung tướng, Edwin. Thấp giọng trao đổi cái gì? Nam tử này tướng mạo không tệ, màu tóc lệch kim, sợi tóc so sánh đen, chỉnh tề hướng hai bên ngã lật lấy. Hắn màu mắt là rất nhạt, cái chủng loại kia màu xanh nhạt. Mũi rất kiệt xuất, bờ môi khá mỏng, có loại để cho người ta tin cậy khí chất. Không nên bị cái tên này bề ngoài lừa. Hắn liền là cái sói cá hộp, bên trong tràn đầy hôi thối. Danizi không biết lúc nào cũng tiến vào hải tặc nhà hàng. Đi vào Plain bên cạnh, nhỏ giọng khinh bỉ nói. Plain nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn. Lời gì cũng không nói, bởi vì hắn biết Danizi sẽ chủ động giải thích. Không đợi Danizi mở miệng, bên cạnh hắn cái kia phần eo cồng kềnh nam tử liền dùng hơi lộ ra lanh lảnh tiếng nói ra. Hắn là Ba Bộ Yoderson, trước kia là cái hoa hoa công tử kiêm hải tặc, nói muốn trộm đi chúng ta thuyền trưởng tâm, kết quả bị đánh một trận, lưu lại tiếp nhận giáo dục, cứt chó. Tóm lại, hắn không phải cái thứ tốt. Danizi cường điệu nói, không phải cái thứ tốt. Màu da sắt đen khác một hải tặc phụ họa nói, vì cái gì luôn cảm giác các người hết sức nhất trí. Flynn suy nghĩ một chút nói, tiền thưởng 5.200 bảng, hoa lĩnh kết, Yoderson. Danh sách 6, quả nhiên là tiêu chuẩn Fogelman. Sparrow phản ứng. Danizi ngứng nhìn bên kia, khinh thường bên trong cất giấu điểm sợ nói ra. Hắn thực lực không phải quá mạnh, liền là rất kỳ quái. Ta cùng hắn đánh nhau. Không, thời điểm chiến đấu, đột nhiên liền không thể sử dụng quả cầu lửa, mà hắn thì có khả năng bắt chước ta hỏa diễm năng lực. Hết sức quen tai miêu tả, Glenn vô ý thức nhìn về phía Yoderson bên kia. Cẩn thận hồi trở lại suy nghĩ một chút, nhớ lại ở nơi đó nghe nói qua. Này cùng tiên ngân thành phố Chanis phía sau cửa một kiện phong ấn vật, mạch máu kẻ trộm, phi. Thường giống, Glenn đã nhớ không nổi, mạch máu kẻ trộm, phong ấn số hiệu. Nhưng còn rõ ràng nhớ kỹ nó có thể ngắn ngủi đánh cắp người khác phi phàm năng lực cho mình dùng. Đối ứng con đường, Glenn thu tầm mắt lại, phát hiện Danizi cùng hắn hai người đồng bạn vừa uống rượu một bên để ý nhìn qua bên kia. Muốn đạt tới ni tư tiết lộ chính mình hướng Cáp Tu Va hiến tế sự tình. Glenn cầm cốc bia, bưng bàn ăn, vừa hướng đi thuyền trưởng dùng cơm thất, vừa hững hờ nói. Các người đều thích nàng đi. Phốp, phốp, phốp. Lên sau hông, rượu bắn ra thanh âm gần như đồng thời vang lên. Hắn dùng khóe mắt liếc qua trông thấy. Danizi về sau nhảy hai bước. Trước hoảng sợ nhìn bên kia liếc mắt. Sau đó hơi buông lỏng chuyển hồi trở lại đầu. Đánh giá đến đồng bạn. Bọn hắn bất chi bất giác kéo dài khoảng cách. Ánh mắt trở nên khá phức tạp. Có loại bị lừa gạt phẫn nộ, lên không có dừng bước, trở lại thuyền trưởng dùng cơm thất, hưởng thụ lên sáng sớm mỹ vị. Qua một hồi lâu, Edwin mới bưng bàn ăn trở về, nàng nhấp một hớp sữa bò, dừng lại hai giây nói, Danizi cho ta xem qua thư của ngươi làm triệu hoán nghi thức. Bên trong nâng lên, cần sử dụng một mai kim tệ làm tài liệu, ta có chút không hiểu. Đây là chỉ Roan kim tệ, vẫn là Indici, Fusek, hoặc là mặt khác, trọng lượng của bọn nó không nhất trí, hàm kim lượng cũng không nhất trí. Lên suy nghĩ một chút nói, Roan kim tệ, đây cũng là đáng giá nhất kim tệ, ngược lại không cần ta móc. Lên ở trong lòng bồi thêm một câu, Edwin gật đầu, thu đến hồi âm thời điểm cũng phải thanh toán. Khác biệt linh giới sinh vật có sự khác biệt yêu thích. Flynn, mượt tiếng. Hắn biết, băng sơn trung tướng, Edwin là linh giới sinh vật nhà nghiên cứu. Tin tưởng đối phương có thể hiểu được chính mình ý tứ của những lời này. Mà lại hắn cũng không có nói láo. Chỉ là che giấu có khả năng từ người mang tin tức chủ nhân thanh toán cái này tuyển hạng. Đúng thế. Edwin rất chân thành cho ra đáp lại, ta từng thử qua tìm một vị người mang tin tức, nhưng chỉ có thể tự mình tìm tòi chú văn, không chỉ có nguy hiểm, mà lại rất khó chiếm được hài lòng, sau cùng chỉ có thể từ bỏ, này là một mặt nguyên nhân, một mặt khác là mô phỏng tử linh lực lượng không cách nào dùng tới ký tên khế ước. Người chú văn cho ta không ít linh cảm. Lên yên lặng dùng đến bữa sáng, không có thuận tiện làm đối phương giảng giải vài câu, bởi vì này tri thức đến từ Azike tiên sinh dạy bảo. Không được đến đồng ý trước, hắn sẽ không lung tung truyền ra ngoài, mỹ vị nhưng an tĩnh bữa sáng về sau. Hoàng Kim mộng tưởng, hào tới gần tư cảng, buông xuống Lên cùng Danizi. Danizi quay đầu ngắm nhìn lấp lánh kim hoàng quang mang đội thuyền. Đột nhiên ai thán một tiếng, ta cảm giác hữu nghị đã chìm vào biển rộng. Lên đè lên mũ, bình thản nói ra, kẻ thất bại ở giữa là có thể tạo thành liên minh. Ngoặc kép, Danizi không biết mình nên cao hứng hay là bi ai. Biến hóa thân phận giả tạo chứng minh mua được hồi trở lại Bayem vé tàu cũng thành công lên. Thuyền về sau, Lên rốt cục có tư nhân không gian. Hắn tiến vào phòng tắm, đi vào khói xám phía trên, xem lên hải thần, các tín đồ cầu nguyện. Lần này, trước hết nhất ánh vào hắn tầm mắt chính là đầu chọc quân phản kháng Kara. Vĩ đại thần linh, chúng ta phát hiện tóc đỏ ơ lên hành tung, nàng đang núp ở Gindisi lãnh sự quán bên trong. Này từ một vị giặt và hồ quần áo nữ công cùng một cái người làm vườn chung nhau xác nhận. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?